mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1284, mỹ nhân kế hắc bang 3, góc truyện audio.com, editor, Tina, nữ nhân đầu tiên bắt đầu, cô ta ăn mặc rất mát mẻ, ở trên người lục chăn lắc lắc hôn theo dái tai đến cổ chậm rãi rời xuống, các cô đều là tay già đời, sử dụng thế võ toàn thân đến quyến rũ lục chăn. 5 phút đồng hồ sau tiểu huynh đệ lục chăn không quá nể tình. Lục chăn than buông tay, đến phiên nữ nhân thứ hai lên, bọn họ cũng là có chiến thuật bởi vì không biết mẫn cảm của lục chăn ở đâu, cho nên, người vừa rồi tìm tòi nửa người trên, người này tìm nửa người dưới. Vòng thứ nhất đi xuống liền trực tiếp xoa tiểu huynh đệ của lục chăn. Cũng không hiệu quả, 4 nữ nhân đi lên một vòng, tất cả đều không hiệu quả, thủ đoạn có thể sử dụng đều đã dùng tới, mọi người đều hy vọng vào nữ nhân cuối cùng, lục chăn tâm tình rất tốt còn cho cô ta kéo dài 3 phút. Kết quả cũng không phản ứng. Các nữ nhân rất nhụt chí, quả thực không tin mình gặp gỡ một chính nhân quân tử. Chống khủng bố nghe lén các nữ nhân không thể tưởng ra nói, lục chăn thoạt nhìn sắc như vậy, không ngờ vậy mà có thể chịu đựng 20 phút, anh ta hẳn không có vấn đề phương diện này đi. Tôi đoán 8 phần có vấn đề, những nữ nhân này như lang như hổ, đều phải nuốt anh ta có thể chịu lâu như vậy tuyệt đối là phản khoa học. Hoặc là thích nam nhân, hoặc là chính là Dương Quy. Mọi người thảo luận nhau nhau, Nolan thiếu tá lãnh ngạnh, mọi người cũng thói quen, không nhìn ra sắc mặt Nolan không đúng. Chùm ma túy lớn chơi xấu, Bo cũng cảm thấy có chút không thể tưởng ra. Nhưng lục chăn thoạt nhìn tuyệt đối không phải nam nhân không dậy nổi. Chùm ma túy lớn nói, anh gay. Tôi không phải gay, lục chăn nói, chùm ma túy lớn nói, nam nhân các người lên, một người 5 phút đồng hồ. Lục chăn cũng rất thoải mái, được không có vấn đề quy củ cũ. Chống khủng bố có người nói, bọn họ thực sự là càng lúc càng điên rồi. Lục chăn thực sự là một hoa lạ, nam nhân hấp dẫn, nam nhân tuấn tú, hình ảnh này, mang theo kích tính. Lục chăn hai tay một than, vô cùng thản nhiên, bình tĩnh. Rất bằng phẳng, chẳng sợ nam nhân ở trên người anh làm ra động tác rất hạ lưu, anh cũng không có nửa điểm phản cảm, rất ra vẻ đạo mạo. Người chống khủng bố vừa nhìn cảnh này, kính mắt mỗi người rụng đầy đất. Còn nữ nhân nói, các người xem một chút mấy nam nhân kia có nhiều định lực, nam nữ thay phiên lên cũng không công phá được. Có người thì thào tự nói, trong truyền thuyết lục chăn không phải nam nữ đều ăn sao. Mặt Nolan có chút đen. Nolan luôn luôn bưng một bộ mặt lạnh lùng, khó có được lúc đen mặt lộ ra ngoài như thế, con ngươi đảo qua một vòng, mọi người cũng bị mất ngôn ngữ, không dám nói cái gì nữa. Mấy nam nhân thay phiên lên cũng tuyên bố thất bại. Một vòng tiết mục xuống, nội bộ chống khủng bố liền truyền lưu một đồn đại, ai nói lục chăn nam nữ đều ăn, quả thực là tin đồn a tin đồn, lục chăn là Dương Quỳ các người muốn dùng mỹ nhân kế, sớm nghỉ đi, lục chăn không thể câu. Chùm ma túy lớn tức giận bất bình, còn muốn đến chiêu, không được lục chăn thề không bỏ qua. Bo lại ho một tiếng, nhắc anh ta một vừa hai phải. Chùm ma túy lớn lập tức theo một đoàn sương mù dày đặc tỉnh táo lại trước mắt lục chăn, vẫn như cũ cười híp mắt vô cùng thân sĩ, sắc mặt Bo hết sức khó coi. Chùm ma túy lớn đột ngột mà đem nam nhân bên cạnh bắt trở lại, hung hăng hôn. Dường như muốn vốt lên máu gây. Góc truyện audio.com, dối. Khóe môi lục chăn lạnh lẽo chợt lóe lên, nhìn kỹ kỳ thực nhìn không ra cái gì, ôm một nữ nhân bên cạnh dường như rất hưởng thụ hình ảnh như vậy, anh lười biếng dựa vào trên sofa. Cách chương.